sau khi tái sinh thiên kim giả bị ngược đãi khóc. Chương 33, 33, thật trùng hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá vé tổng cộng là hơn 100 tệ, trong túi Tống Nam Khê chỉ còn lại hơn 20 đồng. Tiền cô mang từ nông thôn vốn không nhiều lắm, 20 đồng này cũng coi như là gia sản cuối cùng. Dứt khoát toàn bộ đều ném cho tài xế. Tài xế nhìn thấy Tống Nam Khê ném tới 20 tệ, vội vàng xuống xe kéo cô lại. Tiểu cô nương, giá vé tổng cộng là 100 năm, 20 đồng tiền này ngay cả số lẻ cũng không tới. Tiền này không đủ, người nhất định phải bổ sung thêm một chút. Tống Nam Khê hai tay trải ra, anh xem bộ dạng của tôi giống như đáng giá sao? 20 đô la này đã là toàn bộ tài sản của tôi, người không cần phải trả lại cho tôi. Tài xế chưa từng thấy qua như vậy, trong tay 20 đồng nắm chặt gắt gao, thấy tài xế không buông tay, Tống Nam Khê đang chuẩn bị dùng vũ lực giải quyết, Tống Hoài Nam chạy tới, thay nàng trả tiền xe, tài xế lúc này mới dừng tay. Tống Nam Khê không để ý tới, trực tiếp đi tới bệnh viện. Dựa theo trí nhớ ngày hôm qua tìm được phòng làm việc của bác sĩ kia, đang chuẩn bị gõ cửa thì thấy cửa lại đột nhiên từ bên trong mở ra, người mở cửa không phải người khác. Chính là Phó Cảnh Nhiêu. Phó Cảnh Nhiêu hôm nay tới lấy thuốc, bệnh tình của anh luôn là Thẩm Diệc Vân dùng thuốc điều trị cho anh. Lại không nghĩ tới vừa lấy thuốc xong chuẩn bị rời đi, trước mặt liền đụng phải Tống Nam Khê. Ngươi, thật đúng là thật trùng hợp a. Phó Cảnh Nhiêu sửng sốt một chút. Trễ như vậy, ngươi tới nơi này là có việc. Tống Nam Khê biết Phó Cảnh Nhiêu hẳn cũng đã biết mình bị thương, cũng không giấu giếm nữa, trực tiếp mở miệng. Xử lý vết thương. Nói xong liền đi vào trong ánh mắt nghi hoặc của Phó Cảnh Nhiêu và Thẩm Diệc Vân, thập phần bình tĩnh ngồi ở chỗ ngồi. Vết thương, Phó Cảnh Nhiêu vốn tưởng rằng cô tới đổi thuốc, nhưng xoay người liếc mắt một cái liền nhìn thấy vết thương trên bụng cô đã chảy máu. Rõ ràng hôm qua mới xử lý xong vết thương, tại sao cô lại bị thương? Thẩm Diệc Vân cũng sửng sốt, tiểu cô nương này thật đúng là, cho dù có sắt thép đến đâu cũng không thể chà đạp như vậy sao? Vết thương này của ngươi làm sao vậy? Thẩm Diệc Vân tuy rằng hỏi, nhưng cũng xoay người đi lấy dương thuốc tới, chuẩn bị giúp cô xử lý một chút. Tống Nam Khê lãnh đạm nói, bị người đẩy một cái, đụng vào mép bàn. Ai đẩy? Nghe Tống Nam Khê nói, sắc mặt Phó Cảnh Nhiêu trực tiếp lạnh xuống. Tống Nam Khê không mở miệng, nàng không muốn nhắc tới Tống Hoài Uyên và Tống Hoài Nam nữa. Nhịn một chút, vết thương lần này so với ngày hôm qua còn nghiêm trọng hơn một chút. Tiểu cô nương ngươi có phải bị người nhà ngược đãi hay không? Nếu ai đó ngược đãi ngươi, tôi có thể giúp ngươi báo cảnh sát. Thẩm Diệc Vân nhìn cô ba ngày hai đầu bị thương, cũng thật sự có chút không đành lòng. Không cần, ta tự mình có thể xử lý. Tống Nam Khê trực tiếp cự tuyệt. Chuyện của nàng và Tống gia không phải một câu hai câu có thể nói rõ ràng. Bao gồm cả ân oán kiếp trước, nàng sẽ tự tay giải quyết. Phó Cảnh Nhiêu thấy tính tình cô bận lực. Cũng không hỏi gì nữa. Cho dù hỏi, cô cũng chưa chắc đã nói, kết hợp với những chuyện Thẩm Diệc Ngôn nói lúc trước, không cần nghĩ cũng biết đây khẳng định lại là do đám người Tống gia kia làm. Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn càng tối hơn. Cũng vào lúc này, Tống Hoài Nam cũng tìm tới, nhìn thấy bóng dáng Tống Nam Khê không chút nghĩ ngợi liền vọt vào. Nam Khê ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải anh vừa mới trả tiền xe cho Tống Nam Khê, còn không biết cô ngay cả hơn 100 tiền xe này cũng không trả nổi. Tống gia bọn họ tuy rằng so ra kém mấy thế gia danh môn ở kinh đô kia, nhưng cũng là một gia đình giàu có. Nhưng Tống gia đại tiểu thư ngay cả tiền xe cũng không trả nổi, nếu truyền ra ngoài, còn không thể đem mặt mũi Tống gia đều mất sạch. Tống Hoài Nam chỉ lo tìm Tống Nam Khê, liền trực tiếp tiến vào, sau khi tiến vào mới phát hiện Phó Cảnh Nhiêu và Thẩm Diệc Vân bên trong. Nhìn thấy Thẩm Diệc Vân mặc áo bm trắng, hắn sốt ruột hỏi. Bác sĩ, em gái tôi cô ấy. Thẩm Diệc Vân nhìn cậu một cái, vẻ mặt lạnh lùng không chút khách khí lên tiếng. Ra ngoài, Phó Cảnh Nhiêu nghe thấy tiếng em gái của anh, cũng không chút khách khí một cước đạp vào bụng anh, đạp người ra ngoài, lập tức. Dầm, một tiếng đóng cửa lại, một cước này của Phó Cảnh Nhiêu cũng không nhẹ, Tống Hoài Nam bị anh đạp trực tiếp lui về phía sau vài bước. Bụng nhất thời một trận đau quặn truyền đến, đau đến nỗi anh nhịn không được nhíu mày. Mà lúc này, y tá ở một bên thấy vậy đi tới. Cô còn không biết đã xảy ra chuyện gì, vốn định tới giúp anh, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của anh, vẻ mặt kích động hô. Tống Hoài Nam, anh là Tống Hoài Nam. Tống Hoài Nam đang ôm bụng, đau đến ruột cũng giống như vặn lại với nhau. Bộ dáng này của anh cũng không muốn bị những người hâm mộ kia vây xem. Đành phải hạ thấp vành mũ xuống một chút, ôm bụng đi lên xe ở cửa. Nghĩ đến quan hệ vừa rồi của Tống Nam Khê và hai người đàn ông xa lạ kia xem ra hẳn là không cạn. Hơn nữa hai người đàn ông kia ăn mặc cùng khí chất cũng không giống người bình thường. Nàng là một tiểu nha đầu mới từ nông thôn xuống Vân Thành không bao lâu. Sao lại có cơ hội quen biết những con cháu nhà giàu này? Không chỉ như thế, hắn còn chưa kịp nói một câu đã bị nam nhân kia đạp ra. Chuyện này hắn khẳng định sẽ không tính như vậy. Nếu không phải thân phận của hắn đặc thù, không muốn ở chỗ này bị phen vây xem, đã sớm vào tìm người kia tính sổ rồi. Tống Hoài Nam càng nghĩ càng tức, nhưng vừa nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy bụng Tống Nam Khê giống như bị thứ gì đó cắt một vết thương rất sâu. Sau khi khiếp sợ, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Mặc dù vết thương của cô đã được khâu lại để xử lý, nhưng vết thương sâu như vậy vẫn làm cho hắn sợ hãi. Cho tới bây giờ anh cũng không biết Nam Khê lại bị thương nặng như vậy. Nếu không phải hôm nay anh vì đẩy cô, mép bàn vừa vặn đụng vào vết thương của cô, lại vừa vặn cùng cô đến bệnh viện, cũng không biết chuyện này. Cách chương.